Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, vạn trọng u hồn trảm. Chương 775, vạn trọng u hồn trảm. Lúc này, Long đại sư đã đem Tần Phong thần kỳ ma phương, cùng thiên ma kiếm nói cho Long Nhạc. Long Nhạc nhìn về phía Tần Phong, cái tuổi này thật sự là quá trẻ tuổi thiếu niên. Nhưng là không có Long đại sư như thế uyển chuyển, ngươi làm sao bắt được thiên ma kiếm? Còn vừa lúc biết ta thiếu một thanh kiếm. Cái này thần kỳ ma phương, không có cái gì mờ ám đi. Long Nhạc thanh âm rất trầm, lời nói ra, để ngươi có lớn lao áp lực. Tần Phong nhướng mày, nói ra, ta không biết ngươi thiếu một thanh kiếm. Cái này thanh kiếm, là theo Hạ Thiên Hình trong tay cướp. Long Nhạc thâm trầm con ngươi tập trung Tần Phong. Bằng ngươi, Tần Phong giơ lên cằm. Bằng ta lão bà, Bạch Ly cũng có chút không vui nhìn Long Nhạc. Nói ra, ngươi cảm thấy ta không bản lãnh cướp được. Ngươi hiện tại lấy ra một cái thần binh. Ta bảo đảm để hắn biến mất không thấy. Long Nhạc ánh mắt lúc này mới rơi vào Bạch Ly trên người. Cảm giác được đối phương khí tức. Hắn hơi nghi ngờ. Sau đó dường như nghĩ ra cái gì, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Rất hiển nhiên, Long Nhạc nhận ra Bạch Ly thân phận, tuy rằng sử dụng hình người, thế nhưng đây tuyệt đối là một cái không gian cự thú. Không chỉ như thế, hiện tại đã là A đoạn thần cấp. Long Nhạc lần này, đến là có chút tin phục, đến nỗi Tần Phong xưng hô Bạch Ly là lão bà xưng hào. Hắn cũng không có ngoài ý muốn. Ở cái mặt thế này, có lúc dị thú so với người càng đáng tin. Huống chi, Tần Phong cùng Bạch Ly vẫn có khế ước. Không có người có thể vượt qua Tần Phong đối Bạch Ly tín nhiệm. Ừ, nếu là dạng này, người nghĩ đổi cái gì? Trực tiếp hối đoái chiến công, còn là đổi đồ vật. Đây chính là Tần Phong cần. Ta nghĩ trước nhìn một chút Long Đô tồn kho. Tần Phong nói ra, có thể... Long Nhạc gật đầu, trực tiếp cho Tần Phong điều chỉnh quyền hạn. Tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin trong. Chiến công hối đoái giao diện mở ra. Bất quá hắn chỉ có đáng thương 8.000 đánh nữa công. Đối với những cái kia động trên triệu S đoạn vật phẩm, căn bản không đổi được. Tần Phong nhanh chóng đảo qua mấy thứ này. S đoạn thần binh, S đoạn bảo giáp, thậm chí ngay cả thánh thạch Tần Phong đều thấy được mấy cái. Thế nhưng mấy thứ này, bên ngoài cũng đều có thể mua được. Tần Phong hiện tại, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Thế nhưng có một chút đồ vật, là bên ngoài làm sao cũng sẽ không mua được. Đại Nhật Luân Quyết, S đoạn nội công, thương mang kiếm ý, S đoạn võ kỹ, diệt thiên tinh, S đoạn máy móc phương pháp luyện chế. Tần Phong từng cái nhìn lại, thật nhiều đồ vật, hắn đều động tâm lên. Long Đô. Thật sự là so với Bắc vực muốn cường hãn quá nhiều. Bắc vực những cái kia tồn kho, một cái ngón tay đều có thể đếm rõ. Hiện tại Tần Phong thấy đến Long Đô tồn kho, lại có trên trăm cái. Những cái này đều là tích lũy tháng ngày thu được. Đột nhiên, Tần Phong ánh mắt, tập trung ở trong đó một cái võ kỹ trên. Vạn trọng u hồn trảm, S đoạn võ kỹ. Phía dưới còn có vũ kỹ này giới thiệu. Vạn trọng u hồn trảm là trăm năm trước nổi danh hắc ám thế lực ma đầu Lâm Vạn Trọng sáng tạo mà. Thành, có thể nhường cho đao thần ngưng tụ hồn phách, tạo thành nghìn vạn trọng công kích, phối hợp quỷ mị thân pháp, lấy một địch vạn, không nói chơi. Đặc thù nói rõ, vạn trọng u hồn trảm cần phải phối hợp tỏa hồn thạch chế tạo vũ khí, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tỏa hồn thạch, đồng dạng cũng là S đoạn vật phẩm. Có thể đem săn giết qua dị thú, nhân loại hồn phách cầm cố, hiệu quả vô cùng quỷ dị, thậm chí rất nhiều người dùng dạng này tảng đá, muốn làm ra khởi tử hồi sinh loại này nghịch thiên cử chỉ. Sở dĩ, loại này tảng đá phi thường hy hữu, Tần Phong nhìn kỹ vạn trọng u hồn trảm nói rõ, sau cùng chỉ vào cái này bản võ kỹ nói ra, ta có thể hối đoái cái này sao? Hạ Thiên Hình thần binh cố nhiên lợi hại, thế nhưng vạn trọng u hồn trảm là võ kỹ. Tương đối mà nói, thật ra thì vẫn là võ kỹ càng thêm quý trọng một ít. Long Nhạc cùng trước đó Long Đại Sư, đều vô cùng ngoài ý muốn. Người muốn cái này, không suy nghĩ cái khác. Muốn biết, cái này võ kỹ ở Lâm Vạn Trọng sau đó, đã không có người có thể học được. Thậm chí nghiên cứu mấy chục năm người, cũng không ai có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Tỏa hồn thạch cũng vô cùng khó có được. Long đại sư lúc này, đến nói là một ít khuyên bảo nói. Long Nhạc cũng mở miệng nói, Vạn Trọng U Hồn Trảm cần thu nạp rất nhiều linh hồn, bộc phát ra mới có thể tạo thành lớn nhất uy lực. Lâm Vạn Trọng là một cái giết người ma đầu. Sở dĩ, ta không đề nghị ngươi cầm cái này bản võ kỹ. Tần Phong lại hỏi, dị thú hồn phách, không phải là cũng có thể hấp thu sao? Long đại sư có chút ngoài ý muốn, lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã nhận được Tần Phong là đệ nhất thiên kiêu. Sợ rằng sau đó cũng hơi chút chú ý một chút Tần Phong. Càng là biết, Tần Phong chiến tích, Tần Phong săn giết dị thú. Thật đúng là rất nhiều rất nhiều. Đột nhiên cảm thấy, cái này bản, Vạn Trọng U Hồn Trảm, phi thường thích hợp Tần Phong. Người xác định muốn đổi cái này. Long đại sư hỏi, xác định, Tần Phong cho khẳng định trả lời. Tốt. Ta cái này liền cho ngươi lấy ra. Long Nhạc mở miệng nói ra. Hắn ra phòng khách quý, tách ra bạch ly không gian phong tỏa. Sau đó khởi động một cái đặc thù không gian đạo tiêu. Tiến vào Long Đô bí ẩn nhất tàng bảo thất. Lấy ra cái này bản võ kỹ. Trước sau không được 3 phút. Cái này bản võ kỹ đã nằm ở Tần Phong trong tay. Tần Phong kiểm tra một chút, phát hiện không có vấn đề. Lại đem hạ thiên hình thiên ma kiếm cho Long Nhạc. Long Nhạc lấy ra thần kỳ ma phương, hiểu rõ cách dùng sau đó trầm ngâm, sau đó ép đoạn tài liệu, gần như không cần tiền đi cái này trong thần kỳ ma phương đầu nhập. Ước chừng qua một giờ, Long Nhạc mới cải biến tốt thanh này vũ khí. Rút ra trong nháy mắt, một cổ dày nặng lại sắc bén kiếm quang khuếch tán ra. Phốc, trên mặt đất một đạo vết kiếm nổi lên, chung quanh đều là màu bạc không gian phù văn. Đây không phải là chỉ cần cắt vỡ mặt đất, mà là cái này kiếm quang đâm xuyên bạch ly không gian phong tỏa. Đương nhiên, lúc này, không gian phong tỏa đã không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì hạ thiên hình thiên ma kiếm, lúc này đã biến mất vô tung. Xuất hiện ở Long Nhạc trong tay kiếm, đã thay đổi một cái khác bộ dáng. Có thể nói, mượn Tần Phong thần kỳ ma phương quang, cái này thanh kiếm lần nữa để tăng lên. Cái này thần kỳ ma phương còn thật sự là đồ tốt a, Long đại sư nói ra. Sau đó lại lắc đầu, tính, quân tử không đoạt người yêu thích, ta sẽ không hỏi ngươi có hay không bán thứ này. Tần Phong nói ra, nếu như có cần, ta có thể đem thần kỳ ma phương mượn cho ngài sử dụng, tùy thời đều có thể. Được a, bất quá ta phải chuẩn bị một chút. Đến, thêm ta thông tin dãy số. Tần Phong mở ra thông tin, ghi lại đối phương dãy số. Tần Phong lúc này cũng bị báo cho biết đối phương tính danh. Long Vân Ích, không có nghe nói qua. Có lẽ đối với phương truyền thuyết quá mức rất xưa, thế nhưng không có nghe nói qua, ngược lại làm cho Tần Phong cảm thấy đối phương sâu không lường được. Dù sao liền Long Nhạc đều gọi đối phương nhị thúc, niên cấp trên cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái này đồng dạng là một cái sống 200 năm người. Người như thế, còn ở Long Đô vui vẻ, vốn chính là một cái cường đại đại biểu. Song phương đại thành chung nhận thức, trận này hối đoái, cũng thuộc về với khách chủ đều vui mừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.